Thiếp thân đặc công, chương 1777, kích tình chung luận chiến, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên mới bộ đội sở thuộc thực tác chiến lược Ngân Hồ U Linh thích khách các nàng cũng đều rất tán thành, dù sao đối với các nàng cũng hoặc là quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh sát thủ cùng với người mạnh mà nói, bọn họ đơn độc binh tác chiến năng lực đích thật là có thể nói đỉnh núi. Nếu như để cho bọn họ đông đảo người tất cả đều phân tán ra, như vậy cũng sẽ khởi đến nhiều điểm nở hoa hiệu quả từ nhiều loại phương vị nhiều loại thủ đoạn đả kích này luồng võ trang lực lượng ám sát đối phương tuấn quang, như vậy cũng sẽ khởi đến nhiễu loạn bọn họ quân tâm, để cho bọn họ tin tưởng từ từ đánh mất bị nhục cấp Phương Giật Thiên bọn họ cuối cùng phát khởi chung quy công cũng sáng tạo rồi cũng đủ điều kiện. Đại ca, ngươi biện pháp này không sai, chúng ta nhân tiện là như thế này khô. Theo đối phương đánh du kích chiến, đông một thương tây một thương, trước không ngừng tước giảm đối phương thế lực cấp đối phương tạo thành một loại tùy thời tùy chỗ đều đã gặp phải từ thần phủ xuống sợ hãi, như vậy cuối cùng bọn họ cũng nhân tiện không có gì tin tưởng cùng chúng ta đánh một trận rồi. Tiểu đao mở miệng nói, đến lúc đó nhất định phải hung hăng mà nhục nhã này giúp tên, giết bọn hắn một người phiến giáp không để lại. Trường lão bản ngữ khí không nhịn được phấn khởi lên, hắn thân mình cũng là một người trong khung cực kỳ thị chiến người. Chỉ cần có rồi cái này cụ thể tác chiến bố trí, như vậy đến lúc đó cũng có rồi một người minh xác mục tiêu. Một trận chiến này, nhất định có thể đem đối phương nhổ tận gốc. Lưu Mãnh vừa nói, U Linh thích khách trầm ngâm rồi tiếng, nói, chiến lang của ngươi cái này tác chiến lược đích thật là được không? Đã như vậy chúng ta cũng có thể bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị rồi. Thích khách nói không sai, nếu muốn hướng phía này cỗ thế lực khai chiến, như vậy một ít chuẩn bị vốn là ắt không thể thiếu. Cách khác này cỗ thế lực trực tiếp tư liệu tin tức nhân viên sắp đặt chờ một chút vấn đề. Bất quá này đó ta sẽ làm cho tổ chức chung liên quan người đi thăm dò xét rõ ràng, rồi sau đó bọn họ sẽ cho ta báo cáo. Ngân Hồ nói, lấy ta chi thấy tốt nhất có thể đem này luồng võ trang thế lực đầu mục tư liệu cũng tra tìm ra, rồi sau đó phái ra tương ứng sát thủ quá khứ thư sát. Chỉ cần đối phương đầu mục tiếp nhị ngay cả tam chết đi, như vậy cũng đủ đả kích đối phương tinh thần. U Linh thích khách nói. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Các ngươi nói không sai, như vậy mà bắt đầu thao làm chuyện này tình đi. Này luồng võ trang thế lực đóng quân tại Lubo Harry sa mạc phụ cận thành thị, rất dễ dàng tra tìm được. Này cỗ thế lực trang bị hoàn mỹ, hàng năm đặc huấn dưới đã vốn là cụ bị tương ứng tác chiến năng lực. Chỉ cần chúng ta có thể chuẩn bị được cũng đủ đầy đủ, như vậy hẳn là không dùng được bao lâu thời gian liền có thể đem này cỗ thế lực nhổ tận gốc làm cho này cỗ thế lực hoàn toàn xóa tên. Ngân Hồ ứng với rồi tiếng, nói, như vậy ta bây giờ phải đi bắt tay vào làm chuẩn bị đi. Ta liên lạc quốc tế sát thủ liên minh tổng bộ trung tình báo tổ chức để cho bọn họ bắt đầu lục soát này cỗ thế lực kể lại rõ chi tiết tin tức tư liệu. Hảo, như vậy chúng ta nhân tiện tĩnh chờ Ngân Hồ bên này tin tức chỉ cần nắm giữ rồi này cỗ thế lực kể lại rõ chi tiết tin tức như vậy nhân tiện đủ. Góc truyện audio.com, để giết qua đi, Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói. Trước đó, chúng ta trước đem quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh mọi người thủ cũng đều vượt qua đi chậm đợi nghe lệnh. U Linh thích khách nói, trước mắt chúng ta bên này mọi người gia tăng đứng lên đã gần có 200 người, sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh tái phái ra 100 người như vậy là đủ rồi. Phương Giật Thiên trầm ngâm rồi tiếng, nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề ta cũng đi bắt đầu an bài nhân thủ. U Linh thích khách vừa nói. Phương ca ta đi liên lạc quân hỏa, muốn bao nhiêu ta sớm cũng vận chuyển quá khứ. Hầu quân nói, hảo, lớn như vậy nhà cũng được di chuyển đứng lên. Phương Giật Thiên trầm giọng vừa nói, trong mắt tinh quang chớp động, nội liễm sát khí phải lòi ra không bỏ sót. Ngay sau đó, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách đã vốn là bắt đầu bắt tay vào làm liên lạc liên minh tổng bộ, làm ra rồi đủ loại an bài, mà hầu quân cùng Trương lão bản còn lại là đi liên lạc quân hỏa, đem rất nhiều quân hỏa cũng bắt đầu vận chuyển đi Siri tới gần Lubo Harry sa mạc biên cảnh dài đất. Mọi người vẫn bận rộn tới rồi sau nửa đêm mới bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi, mà quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh Trung Vương bài sát thủ cùng đứng đầu người mạnh cũng trong lòng biết kế tiếp còn có một hồi mạnh chiến muốn đánh cũng đều kích động không thôi. Đối với bọn họ mà nói, cùng Ô Nhĩ Mạn quân đội giao chiến hoàn toàn chính là thiên về một bên giết hại, thật sự là để cho bọn họ không hề cái loại này nhiệt huyết mênh mông cảm giác. Sau nửa đêm sau lúc mọi người đã là đang thôn này tử trung chuẩn bị nghỉ ngơi, Phương Giật Thiên cũng đã hướng phía Ngân Hồ cùng U Linh thích khách chỗ trong phòng đi đến. đi trở vào đóng cửa lại, vừa vặn chứng kiến Ngân Hồ đem trên mặt ngân phát sáng sắc mặt nạ cùng với trên người chế phục cởi ra, đúng là chân không ra trận, cởi chế phục trên người nàng chỉ là mặc nhất kiện gợi cảm mê người chữ T khố trước ngực một đôi cao vút trong mây bàn tuyết phong hãnh diện đứng thẳng, rất tròn to lớn, no đủ cực kỳ. Phương Dật Thiên nhìn thoáng qua, nọ vậy ánh mắt đều phải na không ra rồi, nhịn không được tham lam như ngừng lại Ngân Hồ trước ngực nọ vậy phiến tuyết trắng mà vừa lại to lớn rất tròn tuyết phong trên, nhìn nọ vậy hai điểm đỏ bừng hoàn lại thật là cực kỳ liêu nhân tiếng lòng. Ngươi nhìn cái gì vậy? Còn không vội vàng trên giường nghỉ ngơi đi. Ngân Hồ nghênh đón Phương Dật Thiên nọ vậy lửa nóng ánh mắt sắc mặt nhịn không được đỏ lên, vừa lại thối rồi tiếng xé gió, nói, hơn nữa thích khách tại trên giường chờ ngươi đây. Dóc rách, chiến lang, người tái như vậy xem Ngân Hồ ta nhưng là muốn ghen âu, nhân ra cũng tại ổ chăn trong chờ ngươi hồi lâu rồi. U Linh thích khách cười duyên rồi tiếng, mở miệng vừa nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt hướng phía nằm ở trên giường U Linh thích khách xem tới, đó là chứng kiến nàng sớm đã là nằm ở rồi trên giường, một bộ chăn mỏng che khuất rồi thân thể của hắn, lõa lồ bên ngoài da thịt bóng loáng như ngọc chớp động kim mạch bản ánh sáng màu, làm cho người ta sử dụng tâm động. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí, rời khỏi hài sau lúc đó là tam hạ hai cái cầm quần áo cởi chui vào chăn mền chung. Phương Dật ngày mới tiến vào chăn mền, U Linh thích khách nọ vậy bóng loáng mà vừa lại gợi cảm cực kỳ thành thục thân thể mềm. Góc truyện audio.com, mại đã vốn là quấn rồi đi lên, nọ vậy trong nháy mắt Phương Dật Thiên đó là cảm giác được U Linh thích khách bên trong dĩ nhiên là trần như nhộng. U Linh thích khách đôi mắt ngậm xuân, ánh mắt thê lương, một người xoay người đó là đặt ở rồi Phương Dật Thiên trên người, nàng trước ngực nọ vậy đối với to lớn ngạo cố gắng mềm mại càng lại đè ép ma cọ sát Phương Dật Thiên thân thể, đồng thời nàng vòng eo nhẹ xoay, phong doanh đắc ý mông dãy dụa dưới càng lại lắc lư ra một mảnh rung chuyển lòng người mê người đường cong. Chiến lang, đêm nay ta còn muốn, U Linh thích khách mở miệng vừa nói. Vừa nói, U Linh thích khách nọ vậy nôn tức thơm môi anh đào đã vốn là ngăn chặn Phương Dật Thiên khẩu môi, cái lưỡi thơm tho nhẹ giò xét chằn chọc hút trong lúc đó càng lại đinh thơm mát ám độ, mà nàng nọ vậy nóng bỏng gợi cảm thân thể mềm mại càng lại tựa như mỹ nhân ngư bàn dãy dụa, này một màn cực kỳ rung chuyển lòng người. Mà lúc này, Ngân Hồ cũng chân thành đi tới, cũng chui vào ổ chăn chung, tiếp xúc đến Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách thân thể, nàng nọ vậy mở dã tươi đẹp xinh đẹp khuôn mặt cũng nhịn không được có chút phiếm hồng đứng lên. Bị U Linh thích khách như thế vốt ve, Phương Dật Thiên thể nội dục vọng trong nháy mắt sôi trào lên, mà lúc này Ngân Hồ nổi bật thân thể mềm mại cũng dán nhích lại gần, trong lúc nhất thời hắn tả giữ hữu ôm, nếm tận nhân gian sung sướng sự tình. Ta lo lắng ngày mai các ngươi cũng không xuống giường được như vậy hoàn lại như thế nào xuất phát đi Siri. Phương Dật Thiên cười hỏi, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu có thể làm cho ta không xuống giường được ta cao hứng đây. U Linh thích khách cười duyên, nổi bật thân thể ma cọ sát Phương Dật Thiên thân thể, giữa càng lại khơi dậy nàng trận trận kích thích phấn khởi cảm giác đứng lên. Như vậy đêm nay ta sẽ thấy ngay lúc đó hùng phong, nhất long chiến song phượng. Phương Dật Thiên cười, duỗi cánh tay một ôm, đó là đem Ngân Hồ thân thể mềm mại ôm vào trong lòng. Rồi sau đó hắn xoay người mà lên, ngăn chặn rồi Ngân Hồ thân thể, trong phút chốc một tiếng hồi âm lâu dài kiểu đề có tiếng thật lâu mà quanh quẩn ở tại trong phòng. Cách chương.